Yêu Long Cổ Đế, chương 845, đạo thứ hai khốn tiên màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đạo đình cuồng tiên, không so kiếm tiên mộ ám ảnh chiến vệ cuồng tiên số lượng, hiển nhiên muốn so ám ảnh chiến vệ thiếu đi rất nhiều, bởi vì cuồng tiên, đều là long hoàng cảnh bất quá cả hai có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều sống không lâu lâu. Vô luận là cảnh giới cỡ nào, đều có thọ hạn tồn tại, long mạch cảnh có, long thần cảnh có, long hoàng cảnh cũng giống vậy có. Bất quá tu vi càng cao thọ nguyên tự nhiên cũng càng nhiều. Long thần cảnh thọ nguyên ước chừng mấy ngàn năm tả hữu, sở dĩ nói mấy ngàn năm là bởi vì cũng không xác định chỉ là một cái đại khái. Bởi vì có người thu được cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo có thể gia tăng thọ nguyên, này thọ nguyên tự nhiên cũng liền nhiều một ít. Mà có người, bởi vì sự tình các loại thương tổn tới linh hồn cũng hoặc là tiêu hao thọ nguyên, vậy bọn hắn sống thời gian tự nhiên cũng liền ngắn. Tỷ như Tô Hàn, mặc dù chỉ là long thần cảnh, nhưng bởi vì thôn phệ nhiều máu như vậy tinh, dẫn đến tuổi thọ của hắn, có trọn vẹn mấy chục vạn năm. Long thần cảnh thọ nguyên là mấy ngàn năm tả hữu, mà long hoàng cảnh sơ kỳ thọ nguyên, như là dựa theo tình huống bình thường tới nhìn, liền là 3 vạn năm tả hữu. Nếu có thể tấn thăng, thọ nguyên sẽ còn lại tăng thêm, nếu không thể tấn thăng, cái kia chỉ có thể chờ đợi 3 vạn năm đi qua, thọ hạn đến, ngã xuống mà chết. Mà tiên đạo đình cuồng tiên, liền là thuộc về này loại. Không cách nào tấn thăng, lại thọ hạn sắp đến người. Điểm này, cùng ngụy hoàng cảnh có chút giống nhau. Ngụy hoàng cảnh bên trong tuy nói cũng chia là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ các loại, nhưng chỉ cần trở thành ngụy hoàng cảnh, cái kia mặc kệ ngươi là ngụy hoàng cảnh trong đó thế nào một cảnh giới, đều chỉ có 1000 năm thọ nguyên. Nói cách khác trước mặt xuất hiện hai vị này cuồng tiên tăng thêm bọn hắn tại mặt khác cảnh giới trong đó thọ nguyên ít nhất sống 3 vạn năm thời gian. Bọn hắn thời đại thậm chí so Nam Cung Thần Phong còn phải xa xưa hơn, phải biết Nhất Đao Cung 4 vị cung chủ cho tới bây giờ mới thôi cũng sinh tồn không có vượt lên trước 1 vạn năm. Trước khi chết phản công cơ hồ là ngụy hoàng cảnh cùng này chút cuồng tiên biểu tượng mà này cũng chính là cuồng tiên sự xưng hô này tồn tại. Dưới tình huống bình thường có rất ít người nguyện ý đắc tội loại người này, liền ngụy hoàng cảnh cũng không nguyện ý đắc tội chớ nói chi là đắc tội long hoàng cảnh cuồng tiên. Quảng cáo, lại không nói bọn hắn có thể hay không đột phá, vẻn vẹn này loại thọ nguyên không nhiều hiện tượng, liền sẽ để bọn hắn lâm vào điên cuồng, lại nói 1 phần vạn bọn hắn đột phá đâu. Ngụy hoàng cảnh thì cũng thôi đi, vĩnh viễn không có cơ hội đột phá, chỉ có thể sống 1000 năm, xem cuồng tiên, không đến chết một khắc này, ai biết bọn hắn sẽ như thế nào. Cho nên, cuồng tiên chỗ qua, nhưng phàm gặp được người, ngay lập tức sẽ tránh ra, lại cung kính đối bọn hắn hành lễ. Nhưng hôm nay khác biệt hai vị này cuồng tiên tao ngộ dĩ vãng chưa bao giờ từng gặp phải sự tình. Bọn hắn gặp Nam Cung Thần Phong, bọn hắn tránh trong hư không cũng không phải là dự định đối Nam Cung Thần Phong tiến hành đánh lén, mà là vừa vặn chạy đến, muốn truy sát Tô Hàn. Lại không ngờ tới còn không chờ bọn hắn động thủ, liền bị Nam Cung Thần Phong phát hiện theo giữa hư không trực tiếp liền một đao bổ đi ra. Nếu đều tới còn trốn tránh cất giấu làm gì? Nam Cung Thần Phong thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy lời ấy, hai người đều là hừ lạnh nói. Lão phu hai người bất quá là vừa mới chạy đến mà thôi, cái gì trốn tránh cất giấu, 4 cung chủ nói chuyện không khỏi quá mức càn rỡ đi. Càn rỡ, Nam Cung Thần Phong nhướng mày, bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi hai cái cho là mình là cái gì? Ta từ khi xuất đạo đến nay, cho đến hôm nay, còn là lần đầu tiên có người nói ta càn rỡ. Dứt lời về sau, Nam Cung Thần Phong bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, mở miệng nói. Tốt, đã các ngươi nói ta càn rỡ, ta đây liền càn rỡ một phen để cho các ngươi nhìn một chút. Oanh, hắn lần nữa đánh ra một đao, cái kia kinh người đao mang rốt cục hiển hiện ra thẳng đến này hai tên cuồng tiên giết tới. Nam Cung Thần Phong, chúng ta vô ý đối địch với ngươi, chớ quá mức. Một người trong đó quát, quá phận, ta chính là quá mức các ngươi lại có thể thế nào? Nam Cung Thần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Không biết tự lượng sức mình đồ vật nghĩ đến đám các ngươi sống không được mấy năm, người khác sợ các ngươi ta Nam Cung Thần Phong cũng sợ các ngươi. Rõ ràng không có bao nhiêu thời gian, còn không phải đi ra gây chuyện thị phi ta giết liền là các ngươi này loại tạp chủng. Sắc mặt hai người âm trầm muốn chảy ra nước bọn hắn ban đầu liền thọ nguyên không nhiều kiêng kỵ nhất cái này, có thể Nam Cung Thần Phong lại là mở miệng một tiếng. Thời gian không nhiều lắm, sống không được bao lâu, này nếu là người khác thì bọn hắn sớm đã đem đối phương cho oanh sát. Mà theo Nam Cung Thần Phong lời nói bên trong, bọn hắn cũng có thể nghe được khẳng định là bởi vì chính mình hai người trước đó theo như lời. Càn rỡ, hai chữ này, nhường Nam Cung Thần Phong thật sự nổi giận. hồi tưởng một chút có vẻ như Nam Cung Thần Phong theo xuất đạo đến nay, thật vẫn luôn là gió nhẹ mây bay, chưa bao giờ cản rỡ qua. Hai người này từ khi trở thành cuồng tiên về sau, liền liền tiên đạo đình bên trong người đều trốn tránh bọn hắn, sợ một cái không tốt, trêu chọc bọn hắn. Liền xem như cao tầng, đều có thể nói là nung chiều bọn hắn, mặc dù không có cho bọn hắn bao nhiêu tài nguyên, nhưng cũng là bọn hắn nói một những cái kia cao tầng gần như không sẽ nói hai. Dần dà, bọn hắn cũng dưỡng thành này loại hoành hành ương ngạnh thói quen. Đối Nam Cung Thần Phong mở miệng theo bọn hắn nghĩ bất quá là tập mãi thành thói quen, lại không nghĩ rằng, hai chữ này, vậy mà dẫn tới Nam Cung Thần Phong biết di động lớn như vậy hỏa khí. Oanh, cái kia thao thiên ánh kiếm tựa hồ có thể lan tràn toàn bộ bầu trời, màu sắc đen nhánh lệnh hư không tại lúc này âm tối xuống. Này hai tên cùng tiên đều là biến sắc theo một đao này khí tức bên trong, bọn hắn cảm nhận được cái gì gọi là kinh khủng. Này là lần đầu tiên cùng Nam Cung Thần Phong đối chiến, cũng là lần đầu tiên biết Nam Cung Thần Phong cùng với những cái khác Long Hoàng cảnh sơ kỳ, hoàn toàn không giống. Các ngươi hai cái còn tại thất thần làm cái gì? Một người trong đó nhìn về phía Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã, hừ lạnh nói. Chúng ta vốn là các ngươi mời mà đến, còn chưa động thủ. Hai người lông mày đều là hơi nhíu một thoáng, bất quá cũng không có để ý, bọn hắn vốn chính là cùng một mục tiêu, cái kia chính là đánh giết Tô Hàn. Giờ phút này tự nhiên là không nói hai lời, đồng thời động thủ, hướng phía Nam Cung Thần Phong giết tới. Tiểu tử thúi, Nam Cung Thần Phong lâm vào trong chiến đấu, lại vẫn không quên hướng Tô Hàn lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lăng bọn hắn bị Hiên Viên gia cản lại, cái kia Mạc Thanh Hải cùng Đỗ Nguyệt Huy bị thất thải danh tước cho cản lại, bây giờ ta lại vì ngươi ngăn cản bốn người, ngươi hôm nay nếu là chạy không được có thể không xứng với cháu gái của ta a. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn kém chút một cái lảo đảo té ngã. Không xứng với cháu gái của hắn, Tô Hàn trong nháy mắt liền nghĩ đến Nam Cung Ngọc, mà đang nghĩ đến Nam Cung Ngọc thời điểm, Tô Hàn càng là kém chút phun máu. Này đều cái gì cùng cái gì? Rõ ràng là sát cơ thao thiên, mối nguy tứ phía một cái quy mô cục diện, có thể bởi vì Nam Cung Thần Phong một câu nói kia, lại đem này bầu không khí ngột ngạt cho triệt để phá vỡ. Bất quá hắn cũng chưa suy nghĩ nhiều, bởi vì giờ khắc này ở trước mặt của hắn, lại xuất hiện một đạo màn ánh sáng màu vàng óng. Đúng là Đỗ Nguyệt Huy trước đó theo như lời. Đạo thứ hai khốn thiên màn, cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.